Sự lựa chọn kinh hoàng kinh tùng thẳng xính, chương 115 thiêu chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua chuyện tối hôm qua, ít nhiều Úc Dạ Bạc vẫn có chút bóng ma tâm lý, nhưng có Tần Hoài Chu chơi game cùng, một đêm thắng 10 trận liên tiếp, cái gì yêu ma quỷ quái, tất cả đều tan thành mây khói, thật sự gương mặt này không có chỗ nào để chê, nhìn kiểu gì cũng rất đẹp. Chơi bây giờ nhớ lại quá khứ, Úc Dạ Bạc bỗng phát hiện kể từ khi rút được tấm thẻ đạo cụ nào đó cậu đã vô cùng phóng túng, anh, đặc biệt là không có cách nào chống chọi trước gương mặt đẹp kia, thế nên mới xảy ra đủ loại thừa cơ sàm sỡ của ai đó. Đúng, bây giờ cậu ấy đang ở trong phòng bếp cầm bật lửa đi khắp nơi tìm dầu. Đúng, thiêu chết nó, tuyệt đối không thể để nó tiếp tục ở trên nhân gian. Với Úc Dạ Bạc mà nói, không có gì là không thể giải quyết được bằng một cái V, Victory, nếu có ấy hả, vậy thì là hai cái V. Úc Dạ Bạc sợ rằng có bẫy, cậu dán lỗ tai lên khe cửa nghe lén, mãi cho đến khi một vài âm thanh kỳ quái vang lên. Cốc cốc cốc, bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, quả nhiên tiếng gõ cửa vang lên từ bên trong. 2 giờ sáng khi Úc Dạ Bạc đang ngủ say, bỗng nhiên cậu lại nghe thấy tiếng bịch ni lông cọ sát. Úc Dạ Bạc lập tức lui về phía sau đứng xa cánh cửa. Tao sẽ giết mày, tại sao lại như vậy được? Hà Khôn, anh nhớ cho kỹ, tối nay tôi và sư phụ mở đàn làm phép. Sau khi thiêu chết nữ quỷ này, anh phải chặt cơ thể cô ta ra thành từng mảnh rồi phong ấn vĩnh viễn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cô ta không thể sống lại. Còn nữa, phải nhớ kỹ tên của nữ quỷ này, tuyệt đối không để cô ta mê hoặc lần nữa. Tuy nhiên Tần Hoài Chu còn nhớ rõ, khi con quỷ kia thông qua camera giám sát nhìn anh đã từng nói một câu. Cậu cả kinh mở choàng mắt. Đó là giọng nói của ba người đàn ông xa lạ, đám người lớn tiếng mắng chửi. Suýt chút nữa thì nữ quỷ chết tiệt kia đã chạy thoát rồi. Đúng lúc này, anh cảm giác được có một trận gió ập tới từ sau lưng, quay đầu nhìn qua, bấy giờ mới nhận ra cửa sổ thủy tinh đã bị mở từ lúc nào, đến gần thì thấy trên bệ cửa sổ có một ít đất cháy xém. Cũng không biết trời đổ mưa từ lúc nào, có tiếng ồn ào, hình như cửa sổ không đóng, tiếng ồn rất lớn, rèm cửa nặng khẽ đung đưa theo làn gió. Tuy nhiên Tần Hoài Chu lại cảm thấy lạnh, giấc ngủ của anh không sâu, động tác còn nhanh hơn suy nghĩ, còn chưa mở mắt đã vô thức duỗi tay kéo chăn cho bé mèo bệnh với. Thân thể yếu ớt tránh cho cậu bị cảm lạnh, đè lại trái tim đang điên cuồng nhảy nhót, cậu dùng lưng ép chặt ván cửa. Không biết vì sao con quỷ bị chết thiêu kia ban nãy còn đuổi theo không rời lại đột nhiên biến mất. Hóa ra là tiếng mưa, Tần Hoài Chu cầm khăn mặt do người giúp việc đưa cho, bọc quanh người Úc Dạ Bạc. Tiểu Dạ, đi tắm trước đã. Trải qua chuyện tối hôm qua, ít nhiều Úc Dạ Bạc vẫn có chút bóng ma tâm lý, nhưng có Tần Hoài Chu chơi game cùng, một đêm thắng 10 trận liên tiếp, cái gì yêu ma quỷ quái, tất cả đều tan thành mây khói. Lòng Úc Dạ Bạc giật thót, cậu ngẩng phắt đầu, đối diện với một bóng đen đứng ngoài cửa sổ thủy tinh. Gã không ngừng dùng tay đập lên cửa sổ, như thể muốn đập nát nó, bất cứ lúc nào cũng có thể bò vào. Úc Dạ Bạc cảm thấy hơi buồn cười vì thần kinh quá mẫn cảm của mình. Cậu quay đầu nhìn Tần Hoài Chu nằm cạnh ngủ say, vì thế không đánh thức anh, tự mình đứng dậy đi tới cửa ban công. Cậu đóng cửa kính rồi quay về giường nằm, nương theo ánh đèn ngủ lặng lẽ ngắm Tần Hoài Chu. Úc Dạ Bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn một vấn đề, vì sao cô ta không giết những người khác trong biệt thự? Người nhà họ Ngô ở đây suốt 30 năm cũng không có việc gì, tại sao khi chúng ta vừa đến thì nữ quỷ lại xuất hiện? Lấy kinh nghiệm hơn một năm sử dụng áp nhiệm vụ kinh dị của Úc Dạ Bạc mà nói, hầu hết quỷ hồn còn ở nhân gian đều là vì có tâm nguyện chưa hoàn thành, chỉ khi đạt thành tâm nguyện này mới rời đi được. Bởi vậy mấy người kia cũng biến thành quỷ chết cháy, quấn lấy Úc Dạ Bạc ở trong mơ, không ngừng mắng chửi nữ quỷ, hơn nữa còn muốn kéo cậu xuống làm đệm lưng. Tao sẽ giết mày, thật sự gương mặt này không có chỗ nào để chê, nhìn kiểu gì cũng rất đẹp trai. Bây giờ nhớ lại quá khứ, Úc Dạ Bạc bỗng phát hiện kể từ khi rút được tấm thẻ đạo cụ nào đó cậu đã vô cùng phóng túng, anh, đặc biệt là không có cách nào chống chọi trước gương mặt đẹp kia, thế nên mới xảy ra đủ loại thừa cơ sàm sỡ của ai đó. Sau đó anh lập tức bắt một chiếc xe chạy về phía biệt thự. Mắt thấy gã lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn chuẩn bị cắn lên, Úc Dạ Bạc bóp chặt cổ gã, dùng toàn sức lực chống trả, song không có cách nào ngăn nó áp sát ngày một gần. Thấy sắc nổi lòng tham, gần như trong nháy mắt người đàn ông đã tỉnh táo. Anh mở choàng mắt phát hiện bọc chăn ôm trong ngực vốn dĩ không phải Úc Dạ Bạc mà là một cái gối đầu trắng tinh. Hóa ra là tiếng mưa, không xong, nhất định tình huống xấu nhất đã xảy ra. Nó cũng giống như việc săn lùng phù thủy vào thế kỷ 15 bên châu Âu, nhưng thực sự tồn tại. Phù thủy, sao, Úc Dạ Bạc không rõ lắm, tuy nhiên mọi người đều biết vô số cô gái vô tội đã bị giết hại một cách dã man trong thời Trung Cổ. Hầy, ai mà chẳng thế chứ, còn có tiếng chuông điện thoại kiểu cũ đánh thức Úc Dạ Bạc vào mỗi lần nguy hiểm đến từ đâu. Tần Hoài Chu thấy vậy bèn trực tiếp động thủ lấy chìa khóa từ trên người hắn rồi chạy như bay xuống cầu thang. Anh vừa mới cửa sau thì chuông điện thoại bỗng vang lên, Tần Hoài Chu vội vàng bắt máy, nghe thấy quản gia dùng giọng điệu hoảng sợ hệt như bảo vệ nói. Cậu Tần, cậu đang ở đâu? Hình như cậu Úc bị mộng du, có vẻ không đúng lắm. Nhím nhỏ nói một đằng nghĩ một nẻo, ngoan ngoãn quấn chăn rúc vào lòng Tần Hoài Chu, làm cái loại động tác mà. Nếu bạn trai tỉnh thì còn lâu tôi mới làm, cậu dán mặt lên vai anh, tràn ngập cảm giác an toàn. Mơ hồ, chàng trai vẫn cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới Tần Hoài Chu, chỉ là họ còn chưa tìm ra được sợi dây liên kết. Lỗ tai Úc Dạ Bạc đau đớn, cậu dần tỉnh táo, phát hiện bản thân lại nằm dưới sàn nhà, còn Tần Hoài Chu đang đè lên người cậu. Gần như trong nháy mắt người đàn ông đã tỉnh táo, anh mở choàng mắt, phát hiện bọc chăn ôm trong ngực vốn dĩ không phải Úc Dạ Bạc mà là một cái gối đầu trắng tinh. Nhưng mà ngay khi cậu nhắm mắt mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì... Không, tuyệt đối không được mở cửa. Đúng lúc này, anh cảm giác được có một trận gió ập tới từ sau lưng, quay đầu nhìn qua, bấy giờ mới nhận ra cửa sổ thủy tinh đã bị mở từ lúc nào, đến gần thì thấy trên bệ cửa sổ có một ít đất cháy xém. Đột nhiên, làn da trên mặt anh bắt đầu bong ra, từng mảnh rơi xuống gối đầu, lộ ra làn da bị cháy khét bên dưới, phía trên phủ đầy bọng nước sưng đỏ, máu chảy đầm đìa, nom vừa khủng bố lại vừa ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, bởi vì sau khi cửa sổ thủy tinh được đóng lại, tiếng mưa ào ào đã biến mất, nhưng nước mưa kia đập vào cửa sổ lại phát ra tiếng cộp cộp, mạnh mẽ, hơn nữa tiếng động này hình như là tiếng ai đó đang gõ cửa. Bởi vì nhiệt độ cơ thể Tần Hoài Chu khá thấp mà Úc Dạ Bạc lại sợ lạnh, nên trừ mùa hè ra thì lúc hai người ngủ chung giường đều tự đắp chăn, ôm người cũng ôm cách chăn. Trong hành lang giám sát, chỉ thấy Úc Dạ Bạc giống như tối hôm qua bò dưới đất, hơn nữa lần này còn là bò kiểu ngực người. Tuy rằng vẫn là tứ chi chạm đất nhưng ngực cùng mặt lại hướng lên trên, cần cổ cứng ngắc nâng lên, cái đầu giống y như lưng ghế dựa. Đột nhiên, làn da trên mặt anh bắt đầu bong ra, từng mảnh rơi xuống gối đầu, lộ ra làn da bị cháy khét bên dưới, phía trên phủ đầy bọng nước sưng đỏ, máu chảy đầm đìa, nom vừa khủng bố lại vừa ghê tởm. Lòng Úc Dạ Bạc giật thót, cậu ngẩng phắt đầu, đối diện với một bóng đen đứng ngoài cửa sổ thủy tinh. Gã không ngừng dùng tay đập lên cửa sổ, như thể muốn đập nát nó, bất cứ lúc nào cũng có thể bò vào. Bởi vì xảy ra chuyện vào đêm qua nên Tần Hoài Chu không thể yên tâm ngủ, anh vẫn luôn ngủ rất nông, tay cũng ôm chặt Úc Dạ Bạc, gần như chỉ cần có chút tiếng động nhỏ thôi sẽ lập tức tỉnh lại. Tuy nhiên anh lại hoàn toàn không biết người trong ngực đã bị đổi thành gối đầu từ lúc nào. Tao sẽ không tha cho chúng mày. Tao giết chúng mày, phải giết tất cả chúng mày. Mắt thấy gã lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn chuẩn bị cắn lên, Úc Dạ Bạc bóp chặt cổ gã, dùng toàn sức lực chống trả, song không có cách nào ngăn nó áp sát ngày một gần. Không biết từ lúc nào mà sau lưng cậu đã xuất hiện 5 con quỷ bị thiêu cháy đang liều mạng đập cửa phòng. Tần Hoài Chu, Úc Dạ Bạc vội vàng kêu lên, nhưng chợt phát hiện người đàn ông bên cạnh đã mở mắt từ nhìn chằm chằm cậu lúc nào không hay. Đúng, bây giờ cậu ấy đang ở trong phòng bếp cầm bật lửa đi khắp nơi tìm dầu. Quả nhiên tiếng gõ cửa vang lên từ bên trong. Hà Khôn, anh nhớ cho kỹ, tối nay tôi và sư phụ mở đàn làm phép. Sau khi thiêu chết nữ quỷ này, anh phải chặt cơ thể cô ta ra thành từng mảnh rồi phong ấn vĩnh viễn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cô ta không thể sống lại. Còn nữa, phải nhớ kỹ tên của nữ quỷ này, tuyệt đối không để cô ta mê hoặc lần nữa. Mà ngay bên chân cậu đang đặt một túi plastic đựng rác màu đen cỡ lớn, theo tiếng túi ni lông cọ sát. Một khuôn mặt đen xì từ từ thò ra, con ngươi trắng dã không có đồng tử nhìn cậu chằm chằm. Sau đó Úc Dạ Bạc giữ nguyên động tác quái dị kia, một đường từ từ bò xuống cầu thang, cho đến khi xuất hiện ở cửa sau khách sạn, cả người cậu giống như con nhện bò từ khe hở trên đỉnh cổng sắt bò ra ngoài. Đột nhiên, làn da trên mặt anh bắt đầu bong ra, từng mảnh rơi xuống gối đầu, lộ ra làn da bị cháy khét bên dưới, phía trên phủ đầy bọng nước sưng đỏ, máu chảy đầm đìa, nom vừa khủng bố lại vừa ghê tởm. Đúng lúc khuôn mặt cậu đối diện với camera giám sát, Úc Dạ Bạc bỗng mở to đôi mắt vô hồn, cứ như đang nhìn chằm chằm vào người bên kia màn hình, môi khẽ mấp máy, dùng khẩu hình nói. Lỗ tai Úc Dạ Bạc đau đớn, cậu dần tỉnh táo, phát hiện bản thân lại nằm dưới sàn nhà, còn Tần Hoài Chu đang đè lên người cậu. Nhưng vấn đề là, đây đâu phải là Tần Hoài Chu, đây vốn dĩ là con quỷ bị bỏng trong biệt thự.